Ma cà rồng cũng biết yêu. Chương 8, chút hy vọng cuối cùng của Enzo để có thể vượt qua. gocchuyenaudio.com. Sau khi kết thúc, nó khuỵu người, đầu gối chạm đất, từ từ gỡ bỏ những cây kim phía sau lưng mình. Lúc này người nó đầy máu me, những vết thương trên người của nó cũng đang dần khép miệng lại. Nó ngồi nghỉ một chút rồi đứng dậy bắt đầu đi tìm lối thoát. Nó chống cự lại với cơn đau mà chất độc gây ra, bước từng bước trên nền đất nhà kính. Nó bắt đầu thấy lo lắng khi không tìm được lối ra. Xung quanh nó chỉ có bãi chiến trường rộng lớn mà nó đã phá hủy cùng với 4 bức tường bằng kính. Nó chạy nhanh, thật nhanh để mong sẽ tìm được chút hy vọng cho mình. Một cô gái dường như bị bỏ rơi ở cái nơi rộng lớn này, không một chút hy vọng để có thể sống sót. Nó đã nghĩ chỉ cần xử xong đám rắn sẽ có cách ra khỏi đây, nhưng nó đã lầm khi nghĩ vậy. Nó cứ thế chạy mãi ở một không gian rộng lớn này đến khi nó đã kiệt sức. Nó ngồi xuống dựa vào bức tường kính, đột nhiên tim nó nhói lên, tiếp đến là đau quằn quại, không thể làm gì hơn. Nó nắm lấy vị trí quả tim, cụp đầu xuống hai đầu gối, mắt nhắm nghiền lại. Hy vọng đã tắt, lối thoát không có, nó dường như đang chấp nhận số phận là ngồi yên chờ chết. Đột nhiên trong đầu nó hiện lên một hình bóng của một người đàn ông trung niên, tóc đã có vài sợi bạc. Ba, đúng rồi, mình phải thoát khỏi đây để về với ba, không thể ở yên đây chờ chết được. Và dường như cơn đau tim của nó đã nguôi đi. Đi, nó đứng dậy, bất chợt nó nhìn lướt qua bức tường kính ở phía tay phải của nó, có một ô kính bị cắt thành hình cánh cửa, có vẻ đây là chút hy vọng cuối cùng của nó để có thể thoát ra khỏi đấy. Nó chạy nhanh đến đó đẩy cánh cửa, nhưng nó đã bị khóa lại bằng ổ khóa mật khẩu. Lúc này nó mới liếc mắt sang bên trái của nó, lại có một cánh cửa nữa, nhưng khác với cánh cửa nó đẩy là cánh cửa không có tay vặn, còn cánh cửa này có tay vặn. Nó từ từ vặn tay vặn, cũng may cánh cửa không khóa. Nó lại từ từ cẩn thận chạy vào. Khi vào bên trong, nó phát hiện đây là phòng điều khiển nhà kính. Nó mở máy lên nhưng máy tính đã bị khóa mật khẩu, bản chất hacker của nó nổi lên. Nó ấn vài phím trên máy tính, chưa đầy 30 giây sau nó đã đột nhập thành công vào máy tính. Nó lần mò mất một phút thì cánh cửa tự nhiên mở ra. Nó nhìn thấy định chạy ra thì trên màn hình máy tính hiện lên một nội dung nào đó rất dài. Nó đọc lướt qua, khuôn mặt nó bây giờ có vẻ kinh ngạc vì nội dung này, có vẻ cái thứ này quan trọng lắm nên nó tìm khắp cái bàn, cuối cùng cũng tìm ra một chiếc USB. Nó sao chép dữ liệu vào đó rồi rút ra, chạy nhanh ra ngoài. Khi vừa ra được căn phòng kính, xung quanh nó chỉ toàn cây là cây, cách nó 1 km là một chiếc cổng màu đen. Nó định chạy tới đó thì cánh cổng tự nhiên mở ra, một chiếc xe ô tô màu đen đi vào. Nó lấp vào một thân cây, chiếc xe rẽ trái sau đó đỗ lại ở ga ra xe. Ma cà rồng sao, đến sớm vậy, mình ra khỏi đây bằng cách nào đây? Nó im lặng suy nghĩ, sau một hồi nó cũng nghĩ ra. Tài xế từ trong chiếc xe bước ra, mở cửa cho người đàn ông bên dưới. Người này bước ra thì không biết từ đâu nó xuất hiện như một bóng ma, dùng con dao vàng đâm thẳng vào bụng người này. Cô là ai? Người bị đâm nên tiếng, nhưng nó không thèm để ý ông ta. Nó quay sang chuyển mục tiêu là tài xế lái xe, nó tiến anh ta lùi và cuối cùng nó cũng dùng con dao vàng của nó đâm vào giữa bụng của tài xế. Xong xuôi nó chạy đến chiếc ô tô và lái đi ngay trong gang tấc, bỏ mặc hai người kia. Trời, cướp luôn xe của người ta à, bạo quá cô Lương ơi. gocchuyenaudio.com. Biệt thự xám, 9 giờ sáng. Trong phòng khách rộng lớn này chỉ có duy nhất 6 người là ông Roy, quản gia Mark, Isaac, Jacob, Lucy và Mary, nhưng cũng đã đủ làm cả căn phòng chất trội bởi không khí lo lắng, cứ người này người kia nghe điện thoại rồi tắt đi, sau đó là lại thở dài. Bên ngoài biệt thự, một chiếc xe ô tô màu đen lao đến cánh cổng to màu đen của biệt thự xám. Mấy tên bảo vệ nhìn thấy sợ chiếc xe đâm vào cổng nên đã nhanh chóng mở cổng ra, ngay lập tức chiếc xe phóng nhanh vào. Nè, đứng lại, không được vào đó. Một người nói, đứng lại, bọn họ cứ vừa đuổi theo vừa bảo chiếc xe dừng lại, nhưng cũng chẳng được gì. Bên trong biệt thự, khi nghe có tiếng ồn ào bên ngoài, tất cả đều nhìn ra ngoài. Sao vậy? Ông Roy dứt câu liền đứng dậy chạy ra ngoài. Khi vừa ra khỏi căn biệt thự, ông Roy và mọi người thấy một chiếc xe ô tô vừa mới dừng lại, từ trong chiếc xe bước ra chính là nó. Người nó đầy mùi máu tanh với những chiếc nhẫn trên tay và đôi bông tai lạ lẫm mới nhìn thấy lần đầu. Khi nhìn thấy ba của mình, nó nở nụ cười duy nhất trong ngày, thứ chất lỏng nóng hổi, mặn mặn chảy dài trên gò má của nó, rồi cơn đau tim lại tới, mắt nó nhắm lại và ngã ngay xuống đất. Enzo, khi nhìn thấy nó ngất đi, ba nó lo lắng cùng mọi người chạy tới chỗ nó, đỡ nó lên xe đi tới bệnh viện. Bệnh viện thành phố, đèn phòng phẫu thuật bắt đầu sáng lên, khuôn mặt ai nấy đều lo lắng cho nó. Đã một tiếng đồng hồ trôi qua rồi mà ca phẫu thuật vẫn chưa hoàn thành, mọi người tiếp tục đợi. 2 tiếng, rồi 3 tiếng, đã 4 tiếng vẫn chưa có động tĩnh gì. Hết chép 8, vẫn còn sai sót, mọi người nhớ bỏ qua, cách chương.